Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 521. Làm tiểu tam tư vị rất tốt a. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là từ giữa thiên địa, thuần chính nhất cực dương khí độ cùng thuần chính nhất cực âm chi khí lẫn nhau đụng vào nhau, xảy ra kịch liệt biến hóa mà sinh sinh ẩn chứa vô cùng tiên gia linh khí tuyền nhãn. Mà chính là bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tiên gia linh khí thịnh vượng, cho nên mới có thể sinh ra rất rất nhiều tiên gia linh dược chân phẩm tới không tốn sức chút nào. Lý Vô Ngạo liền từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tìm được rồi liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, kỳ hàn hoa, tám cánh hoa run, mùi thơm gợn lạc tiên, các loại các dạng kỳ hoa dị phẩm. Nhìn ở trước mắt mình tản ra thanh nhã phức úp hương khí, chán phóng mỹ lệ ánh sáng màu các loại kỳ hoa dị phẩm, Lý Vô Ngạo mặt mày hớn hở, cười như hoa nở, đến rồi cực kỳ đắc ý chỗ, Lý Vô Ngạo còn không khỏi một bên vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt những thứ này tuyệt thế tiên phẩm, một bên thấp giọng lẩm bẩm, cái kia Độc Cô Bác hỏng bét lão đầu, thật đúng là coi chừng Bảo Sơn không tự biết, có nhiều như vậy kỳ chân dị phẩm, còn một điểm cũng không biết, vô cớ làm lợi tiểu gia ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo đang tự đắc ý gian, nhưng không có chú ý tới. Ở phía sau hắn, Độc Cô Nhạn đã đơn giản bước liên tục, lặng lẽ đã đi tới, mà Lý Vô Ngạo vừa rồi một phen lẩm bẩm, dĩ nhiên một chữ không ít mà bị nàng nghe được. Hừ hừ, Vô Ngạo đệ, ngươi có thể thật là có bản lĩnh, ngay cả ta ra ra liền nghi đô dám chiếm. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng đi tới Lý Vô Ngạo bên cạnh, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hừ hừ lấy khí đạo, nghe bên người truyền đến mà nồng nặc thanh nhã thiếu nữ mùi thơm. Nghe Độc Cô Nhạn cái kia kiều mị tận xương ngọt thanh âm, giờ khắc này Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy hưởng thụ không ngớt, nhưng nhớ tới mới vừa mình nói đều bị Độc Cô Nhạn nghe qua. Lý Vô Ngạo không khỏi xấu hổ cười nói, Độc Cô tỷ tỷ, cái này tuyền nhãn ở Độc Cô gia gia nơi đó, nhưng là một điểm tác dụng cũng không có, ta đưa nó muốn đến, phát hiện trong đó bảo vật, nhưng là phế vật lại lợi dụng a hát. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ xú tiểu tử. Độc Cô Nhạn trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền nhẹ nhàng khom người tử, dán vào Lý Vô Ngạo thân thể ngồi đến, cùng hắn cùng nhau đánh giá trước mặt băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiểu Vũ tỷ cùng Lam Ngân đâu? Lý Vô Ngạo cố kềm chế mình muốn đem Độc Cô Nhạn cái này tiểu yêu tinh ôm vào lòng, hào hào thương tiếc xung động, rõ ràng sạch khô khốc tiếng nói, chậm rãi nói rằng, các nàng đâu, vẫn còn tiếp tục làm cơm nước đây, ta là len lén chạy ra ngoài. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói, mềm mại đáng yêu vô cùng mặt cười chi, hiện ra một u oán cùng bất đắc dĩ, ngốc tử, nếu như ta không như thế len lén chạy ra ngoài, ta làm sao có thể thu được cùng ngươi đơn độc thời gian chung đụng. Ai, ở tiểu vũ trước mặt muội muội, ta cũng không dám cùng ngươi như thế thân cận, ta sợ nàng đánh ta, bởi vì ta cảm giác được chính mình đánh không lại nàng. Ta bỗng nhiên có một loại làm tiểu tam cảm giác tới. Ai, chấm ngoặc kép, nhẹ nói lấy, Độc Cô Nhạn đã đem chính mình linh lung kiều mềm thân thể hơi chếch đi, dựa vào ở tại Lý Vô Ngạo bả vai, của nàng quần áo bay mùi thơm, tóc dài màu tím, cũng thuận thế trôi giạt đến Lý Vô Ngạo bả vai chi. Cái kia mái tóc cuốn tới mang đến mùi thơm nồng nặc khí tức lệnh được Lý Vô Ngạo thiếu chút nữa mất hồn mất vía, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình. Má, đây là hồng quả quả mê hoặc a. Ô ô, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, giai nhân dựa sát vào nhau, mùi thơm kéo tới, Lý Vô Ngạo uy là đang ở ôn nhu hương bên trong, hạnh phúc không gì sánh được. thế nhưng hắn cũng lập tức ở tâm lý lệ rơi đầy mặt. Thống ngủ không ngớt, bởi vì nơi này là mình và Lam Ngân ra. Trong phòng bếp lại có Lam Ngân cùng Tiểu Vũ ở. Nếu như chính mình thực sự muốn cùng Độc Cô Nhạn triền miên nói, ắt sẽ bị Lam Ngân cùng Tiểu Vũ chứng kiến. Đến rồi khi đó, Lý Vô Ngạo chính là nhảy vào Hoàng Hà, cũng tắm không sạch một đời thanh danh. Hết đường chối cãi a. Lại nói, Lý Vô Ngạo hiện tại mới chỉ có 11 tuổi, mà Độc Cô Nhạn đã có 18 niên hoa. 18 tuổi, thân thể của hắn phát dục đã triệt để thành thục, mà Lý Vô Ngạo cũng là mới vừa khởi bước. Mặc dù trưởng thành sớm rất nhiều, nhưng còn chưa đủ lớn không đủ dài. Muốn làm cái gì chuyện xấu nhất thì bán hội cũng làm không được. Nha. Thân thể tựa sát một vị thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân. Hơn nữa đang ở đối với mình tố khổ làm nũng. Chính mình rồi lại không thể ôm chặt nàng bằng mọi cách thoải mái vô cùng thân thiết. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy cả người dục hỏa đốt thần, đau nhức phi tiêu so với hơi động một thân tử, kéo ra cùng Độc Cô Nhạn một tia khoảng cách. Lý Vô Ngạo xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, khái khái, chúng ta đừng khoảng cách gần như vậy có được hay không? Nếu như bị Tiểu Vũ tỷ phát hiện, ta chắc là phải bị hành hung. Ai biết, Độc Cô Nhạn thấy Lý Vô Ngạo rời một tia khoảng cách. Nàng lập tức thở phì phò, cũng theo dán qua đây, vẫn như cũ là bày ra một bộ dựa vào ở Lý Vô Ngạo bả vai dáng vẻ. Hừ, ngươi cái này có kẻ gian tâm không có tặc đảm xú tiểu tử. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi chết chim chiều, bất tử vạn vạn năm, liền cùng Tiểu Tam hẹn hò cũng không dám. Còn đáng là đàn ông không? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Tức giận sẵn giọng, người chết chim chiều, bất tử vạn vạn năm, liền cùng Tiểu Tam hẹn hò cũng không dám. Còn đáng là đàn ông không? Độc Cô Nhạn một câu nói này, giống như một tiếng sét đánh ngang tai, một con trai đánh vào Lý Vô Ngạo đầu chi, lập tức làm cho hắn thanh tỉnh lại. Trong đầu, lập tức mọc lên một nóng rực ý niệm trong đầu. CMN, không đếm xỉa đến, nếu để cho một mỹ nữ chê cười ta vô năng, ta còn mặt mũi nào ở hỗn. Lý Vô Ngạo ở trong bụng mắng to một câu chính mình ngu xuẩn khiếp đảm. Tiếp lấy liền lấy can đảm, không khách khí chút nào vươn tay nhỏ bé, đem một bên Độc Cô Nhạn thuận thế ôm vào lòng. Cũng thật chặt ôm của nàng kiều mềm thân thể, phổ vừa bị Lý Vô Ngạo ôm vào lòng, Độc Cô Nhạn liền cảm giác mình đầu nhập vào một cái tràn đầy nam tử khí tức cùng nhiệt độ trong lòng. Của nàng một viên thiếu nữ phương tâm, cũng nhịn không được run rẩy, một đỏ bừng lặng yên bò đến của nàng xinh đẹp gương mặt. Ta đây là thế nào? Làm sao đối với cái này nhỏ hơn mình 7-8 tuổi thiếu niên vẫn làm nũng đây? Chấm ngoặc kép, ở tâm lý, Độc Cô Nhạn cũng có chút. Chính mình vừa rồi tại sao phải làm như vậy? Thế nhưng, làm Độc Cô Nhạn ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng sau đó. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo trong lòng ấm áp cùng tay nhỏ bé xoa. Nàng cũng là thân thể mềm mại một hồi khẽ run. Thân thể và tâm linh đều mọc lên một loại trong truyền thuyết là tiểu nữ nhân cảm giác hạnh phúc tới. Độc Cô Nhạn áp sát vào Lý Vô Ngạo trong lòng, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, của nàng một đôi đào hoa thủy mâu, thì là nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, mặt cười bay lên một đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ta đây có tính không Tiểu Tam à? Bất quá, tại sao ta cảm giác, làm Tiểu Tam tư vị rất tốt à? Hì hì, dường như có một loại tồn tại ở trong truyền thuyết là vụng trộm kích thích ở trong đó. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.